ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. Thanh Long nghe được Đại Thanh nói chuyện, nghi hoặc mà oai oai đầu. Làm như không rõ vì cái gì Thanh Trùng cũng có thể nói nhân loại lời nói, gâu gâu. Vượng tài nhất hung ác kia cái đầu không chịu cô đơn. Cười nhạo Thanh Long chính là cái hương ba ngỗng. Một chút việc nhỏ đều đại kinh tiểu quái, lâm trạch. Ngoặc kép, vượng tài sợ không phải đã quên chính mình cũng là chỉ hương ba cẩu. Thanh Long bị này chỉ tam đầu sần cẩu cười nhạo. Hung ác nhào qua đi. Dùng miệng lẩm bẩm nó, lanh mồm lanh miệng nhất thời sàng. Xong việc hòa táng chàng, vượng tài bởi vì nói một câu không phù hợp thời nghi nói. Bị Thanh Long đuổi đi khắp nơi chạy, lâm trạch có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn lần này lại đây là vì cùng lâm thẩm nói chuyện chính sự. Không có đi để ý tới kia hai chỉ đùa giỡn, từ lâm thẩm nơi này mượn mấy cây hải củ cải. Liền cùng Đại Thanh rời đi, lúc này chợ còn không có tán. Nhưng xe bò sẽ ở hai cái khu vực chi gian qua lại kiếm khách. Lâm Trạch cùng Đại Thanh đợi trong chốc lát. Chờ tới rồi một chiếc hồi trình xe, bọn họ đi trước Đại Thanh chỗ ở. Đại Thanh đem hai cái hải củ cải hướng chính mình trong phòng một tác. Dư lại một cây làm Lâm Trạch giúp nó mang theo. Nó tính toán ở trên đường khai ăn, theo có chút hỗn độn lộ tuyến. Lâm Trạch về tới lần trước rớt xuống địa điểm, Đại Thanh từ hắn trên vai nhảy xuống. Liền đứng ở đóa hoa bên cạnh. Nơi này có chợ cầu nhảy. Chính ngươi nhảy lên đi thôi. Ta nhưng không có sức lực đem ngươi nâng đi lên, cảm ơn. Lần sau lại đây ta sẽ cho ngươi mang hảo những người này giới mỹ thực. Lâm Trạch nắm chặt chính. Mình trên tay tay hãm bao. Bò lên trên chợ cầu nhảy. Làm đủ tâm lý xây dựng. Lúc này mới thả người nhảy. Một lần nữa rơi xuống chợ cầu nhảy thượng khi. Phía dưới giống như là có một cái thật lớn lò xo. Đem hắn cao cao vứt khởi. Rơi xuống đóa hoa trên không. Ra động tác như vậy yêu cầu cực đại dũng khí. Nếu này đó đóa hoa không có tiếp được chính mình. Phía dưới chính là vạn trượng trời cao. Tàn xương nát thịt chính là chính mình kết cục. Rớt xuống trong nháy mắt trái tim kịch liệt nhảy lên. Không tự giác mà ôm chặt trong tay bao. Bất quá hắn lo lắng có chút dư thừa. Cơ hồ là tiếp theo nháy mắt. Đóa hoa phun ra dòng khí. Đem hắn thật cẩn thận mà nâng lên. Rơi xuống tiếp theo đóa hoa trên không. Lâm Trạch lần thứ hai bị vứt khởi khi. Chiều còn ở đỉnh núi quan vọng Đại Thanh phất phất tay cáo biệt trải qua một đoạn dài dòng rớt. Xuống quá trình, Lâm Trạch vững vàng rơi xuống trên mặt đất, trên bầu trời có một đạo hắc ảnh chính hướng về hắn. Phương hướng bơi tới, Lâm Trạch rõ ràng nhận ra đây là Blue ở Lâm Trạch xuất hiện ở dưới chân núi trước tiên liền. Cảm giác được hắn đã đến, lập tức từ địa phương khác đuổi lại đây, ô, Lâm Trạch hướng bầu trời phất phất tay, chương 46 Blue. Quay chung quanh Lâm Trạch bơi lội vài vòng, kêu to một tiếng, a Trạch, chúng ta đi chơi đi, Lâm Trạch từ đối phương tiếng kêu xuôi tay ra nó ý tứ. Có chút xin lỗi sờ sờ nó miệng, hôm nay không được, ta còn có chút chính sự phải làm, chờ ta vội xong rồi. Chúng ta có thể đi rút củ cải. Khoảng thời gian trước gieo trồng hải củ cải đều thành thục. Đến lúc đó ta làm ngươi ăn đến. Lửng dạ, ngẫm lại Blue sức ăn. Hắn thật nói không nên lời ăn đến no. Lâm Trạch ngay từ đầu tính toán loại hải củ cải cùng Lâm Thầm. Giống nhau dùng để làm giao dịch. Nhưng hiện tại hắn cũng không thiếu thứ gì. Còn có một tiệt bút chưa nghĩ ra dùng như thế nào kim ngạch không cần bán ra. Những cái đó hải củ cải có thể lưu lại chính mình ăn. Còn có thể đầu uy Blue, vậy ngươi không cần quên mất. Ta cũng muốn ăn hải củ cải, xong xuôi sự liền đi Trọng Điệp giới. Sẽ không quên, đi thôi. Chúng ta đi trước tìm Vưu Khả, Blue vui sướng kêu một tiếng. Phiêu ở phía trước dẫn đường, xuyên qua thạch lâm sau. Lâm Trạch một lần nữa thấy được biến mất ở loạn thạch trung kiểu Trung Quốc kiến trúc. Theo lộ tuyến đi tới Vưu Khả cửa hàng trước đại môn. Lúc này cửa hàng đại môn rộng mở. Bên trong có chút hắc ám. Thấy không rõ cửa hàng bên trong tình hình. Tình huống liền cùng hắn thượng một lần tới sai giờ không nhiều lắm. Liền ở Lâm Trạch tính toán vào. Cửa thời điểm, Cửa trước xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh, Lâm Trạch đi phía trước bước chân dừng một chút. Hắc ảnh một con màu đen lông xù xù chân bước ra cửa. Thân thể mặt khác không tán còn biến mất trong bóng đêm, chỉ bằng một chân nói phán đoán nói. Lâm Trạch suy đoán cái này sinh vật có lẽ sẽ là gấu đen một loại, theo một chân bán ra. Nó thân thể dần dần hiện ra ở ánh sáng chung, Lâm Trạch trực tiếp xem mắt choáng váng. Phía trước hắn liền suy đoán này có thể là một cái hùng loại. Nhưng cùng chính mình trong tưởng tượng hùng loại có điểm khác biệt. Đối phương thân cao chừng 2 mét. Hai chân đứng thẳng hành tẩu. Hai chỉ hùng chảo thượng còn ôm một cái bình. Chẳng qua này đều không phải là cái gì gấu đen. Đối phương trên người tính chất đặc biệt thập phần rõ ràng. Tỉ như đối phương kia đối cả nước đều biết quầng thâm mắt. Này căn bản chính là một cái phóng đại bản gấu trúc. Linh giới cư nhiên cũng có quốc bảo. Lâm Trạch hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất vào cửa, tựa hồ là đã nhận ra Lâm Trạch tầm mắt. Gấu trúc xoay đầu nhìn về phía Lâm Trạch cùng chính mình trong tưởng tượng ngốc có chút sai biệt. Đối phương tuy rằng nhìn tròn tròn cuồn cuộn có vài phần ngây thơ chất phác. Nhưng nhìn qua thời điểm, trong ánh mắt nhiều một cổ sắc bén. Manh mang theo chút hung hãn, Lâm Trạch cũng không dám dùng đối đãi manh vật ánh mắt xem đối phương. Nhìn một cái nó trên tay sắc nhọn móng vuốt, một móng vuốt xuống dưới đầu có thể nở hoa, Lâm Trạch có chút câu nệ mà đứng ở bên cạnh. Chờ đối phương rời đi, cũng may gấu trúc hẳn là chỉ là lại đây mua đồ vật đi ngang qua. Nhìn hắn một cái liền rời đi, Lâm Trạch nhìn đối phương đi xa bóng dáng. Trong lòng có chút kích động. Không đi chú ý đôi mắt nói. Cả người lông xù xù gấu trúc cảm giác thật sự thực đáng yêu, vào đi. Vưu Khả thanh âm từ cửa hàng. Truyền ra, Lâm Trạch lấy lại tinh thần. Cất bước tiến vào cửa hàng, Blue nỗ lực rút nhỏ thân mình. Tễ mà vào cửa hàng, Vưu Khả trong miệng còn ngậm một cây thuốc lá. Nhìn đến Lâm Trạch sau chủ động nói. Người như thế nào lại đây? Nó từ quầy nhảy xuống. Vài bước tới rồi Lâm Trạch trước mặt, ta tới cấp ngươi đưa thuốc lá. Lâm Trạch ngồi xổm xuống thân, thể, kéo ra tay hãm bao khóa kéo. Từ bên trong nhảy ra một cái thuốc lá, Lâm Trạch mua thuốc lá so Vưu Khả hiện tại trong miệng trừu. Còn muốn quý vài lần. Bất quá hắn hiện tại trong tay có tiền không kém như vậy một chút thuốc lá tiền, Lâm Trạch cùng điều. Thuốc lá bên trong hủy đi ra tam bao. Phóng tới Vưu Khả trước mặt, Vưu Khả miệng một trương. Đầu lưỡi cuốn giấy nợ giao cho Lâm Trạch trên tay, Vưu Khả đem thuốc lá nhận lấy sau. Lâm Trạch trong tay kia trương giấy nợ đột nhiên chứ hỏa. Lâm Trạch hoảng sợ, giấy nợ rớt tới rồi trên mặt đất. Hỏa thế qua đi biến thành cho tàn. Không khí có trong nháy mắt rung động. Rồi sau đó cho tàn toàn bộ tan đi, Vưu Khả nhận lấy thuốc lá sau còn không có thỏa mãn. Chỉ có một con mắt to nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch trong tay mặt khác mấy hộp thuốc lá. Ngươi nhìn xem có hay không cái gì tưởng đổi. Có thể dùng thuốc lá đổi cho ngươi Nga, khi nói chuyện lại nhảy lên quầy. Ở trường điều quầy qua lại nhảy bắn. Bắt đầu giới thiệu hắn quầy thượng đồ vật. Ngươi xem cái này thế nào? Nó lấy ra một cái pha lê vại. Bên trong chính là một đôi như là tinh linh lỗ tai giống nhau đồ vật. Cái này chính là tinh linh nhĩ. Chỉ cần đeo nó lên, ngươi là có thể nghe được chung quanh một dặm thanh âm. Ta cảm thấy phối hợp ngươi năng lực sử dụng nhưng thật ra không tồi. Muốn hay không suy xét một chút, Lâm Trạch nghe được tinh linh nhĩ, ba chữ. Không cấm cả người có chút cứng đờ, thậm chí não bổ này hai lỗ tai bị từ tinh linh trên đầu cắt lấy. Huyết tinh hình ảnh. Một cổ lạnh lẽo chui vào trong lòng, Vưu Khả xem hắn còn tại chỗ bồi hồi bất động. Vội vàng hô, tới, mau tới đây nhìn xem. Đây chính là thứ tốt. Người đứng ở chỗ đó có thể thấy rõ sao? Chạy nhanh lại đây, Lâm Trạch có chút không quá vui. An ủi chính mình này có lẽ chính là từ ám linh trên người cắt lấy bộ kiện. Giật giật có chút cứng đờ chân. Đi tới trước quầy, Vưu Khả đem bình thủy tinh hướng trên tay hắn một tác. Lâm Trạch đem này đối tinh linh nhĩ xem rõ ràng hơn. Này hoàn toàn chính là tinh linh lỗ tai hình dáng. Nhĩ tiêm tiêm trường, trắng nõn thanh thấu trên lỗ tai còn có thể thấy rõ mặt trên phân bố mao tế mạch máu. thập phần tinh xảo xinh đẹp. Chỉ là hắn không có thấy hai lỗ tai thượng lề sách. Hắn có chút đột ngột hỏi một câu. Linh giới thật sự tồn tại tinh linh sao? Vưu Khả thiếu chút nữa bị trong miệng vòng khói sặc đến. Ho khan hai tiếng nói. Tinh linh lại không phải linh giới giống loài. Ngươi cho rằng đây là Germanic thần thoại sao? Còn tinh linh, không có tinh linh như thế nào sẽ có tinh linh lỗ tai? Lâm Trạch vỗ vỗ trong tay bình thủy tinh, ta chỉ là nói đây là tinh linh nhĩ. Nhưng không có nói đây là tinh linh lỗ tai. Vưu Khả vươn đầu lưỡi từ trong tay hắn lấy về bình. Thủy tinh, đây là một loại linh giới sinh vật. Nếu ngươi một hai phải cho hắn một cái phân loại nói. Có lẽ nó là, sẽ hơi chút di động thực vật. Làm một cái linh giới sinh linh. Nó rất khó dùng chủng loại tới khái quát nơi này sinh vật. Ngay cả tinh linh nhĩ tên này đều là từ nhân giới trích dẫn mà đến, Lâm Trạch lúc này mới yên tâm. Không ít, vừa rồi có trong nháy mắt. Hắn thật sự có chút sợ hãi đối phương có thể hay không ở mua bán sinh vật khí quan, cái này muốn. Dùng như thế nào? Lâm Trạch đối này đó mới mẻ sự vật vẫn là có chút tò mò, Vưu Khả nói. Chỉ cần đem nó dán ở ngươi trên lỗ tai. Nó là có thể cùng ngươi lỗ tai dung ở bên nhau lúc sau là biến thành nhân loại lỗ. Tai, vẫn là tinh linh nhĩ hình dạng. Đương nhiên là tinh linh nhĩ hình dạng, Lâm Trạch. Cảm ơn, không cần, đỉnh một đôi tai nhọn. Ai biết ở nhân giới có thể hay không bị trở thành quái vật, Vưu Khả nói. Lại không phải không thể hủy đi tới. Ngươi sợ cái gì? Nếu không ta cho ngươi thử xem. Bảo đảm ngươi dùng qua sau liền luyến tiếc trả lại cho ta, Lâm Trạch có chút tâm động. Ta thử lúc sau ngươi sẽ không cưỡng chế ta mua sắm đi, Vưu Khả nhân tính hóa mà mắt trợn trắng. Ta làm buôn bán cũng là thực giảng thành tin. Đầu lưỡi vừa lật, đem nắp bình mở ra. Đem bên trong kia đối tinh linh nhĩ đổ ra tới, Lâm Trạch cầm lấy kia đối tinh linh nhĩ. Trong miệng không ngừng hỏi chuyện, ngươi không cho nó ăn cơm. Nó sẽ không chết sao? Kia đương nhiên sẽ không. Dùng các ngươi nhân loại nói tới nói. Nó hẳn là có thể chính mình tiến hành tác dụng quang hợp. Vưu Khả nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng chính ngươi lực lượng uy uy nó. Dù sao bình thường thời điểm cũng lãng phí. Lâm Trạch cẩn thận quan sát một chút. Rời đi pha lê vại sau. Tinh linh nhĩ thoạt nhìn càng như là một đôi chân chính lỗ tai. Nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến nhất phía dưới có một cái như là hệ rễ địa phương. Hệ rễ đã bị cắt đứt. Chỉ còn lại có một cái màu trắng tiểu viên điểm. Hắn hướng quầy thượng thả một mặt gấp kính. Đem tinh linh nhĩ phóng tới chính mình bên tai đối lập một chút. Một mặt còn chiếu chiếu gương, người trên vai đây là thứ gì? Vưu Khả nguyên bản lực chú ý đều ở lỗ tai hắn thượng. Rồi sau đó như là phát hiện cái gì? Thật lớn trong mắt chuyển động, nhìn về phía hắn trên vai kia một đống màu đen dầu mỏ quấy, Lâm Trạch xoay đầu nhìn một chút chính. Mình bả vai, kia chỉ dầu mỏ quấy an an tĩnh tĩnh mà dính ở hắn trên quần áo vẫn không nhúc nhích. Ngày thường tồn tại cảm cực thấp, nếu không phải Vưu Khả chú ý tới nó, Lâm Trạch chỉ sợ đều đã quên chính mình trên người còn có như vậy cái đồ vật tồn tại, ngươi nhận. Thức sao? Lâm Trạch lấy dầu mỏ quái không có biện pháp. Nếu có thể ở Vưu Khả này lý giải được đến phương pháp giải quyết. Đảo cũng không tồi. Ta nếu là nhận thức còn hỏi ngươi làm gì? Vưu Khả tựa hồ là thập phần không hiểu hắn hỏi pháp Lâm Trạch. Ngoặc kép, cái này lý do rất cường đại. Còn không dựa theo kịch bản tới. Chẳng lẽ không phải hẳn là trước làm bộ nghi hoặc. Sau đó nói ra cái này giống loài tên. Thuận tiện phổ cập khoa học một chút tiểu tri thức sao? Vưu Khả nếu không biết, Lâm Trạch cũng không có tính toán kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn rõ ràng. Thất thúc công giống như trước kia vẫn luôn giấu giếm chuyện này. Tuy rằng chuyện này không thấy được nghiêm trọng, hắn lại không có tính toán chính mình vội vàng đi lên nói cho Vưu Khả như thế nào còn không vui. Cùng ta nói, Vưu Khả nhìn ra hắn về điểm này tiểu tâm tư. Tuy rằng ta không biết nó là cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được nó trên người lực lượng cùng ngươi nhất thể cùng nguyên, có ý tứ gì? Lâm Trạch có chút không rõ. Chẳng lẽ nói chính mình phụ thân lực lượng cùng chính mình cùng nguyên không thành, Vưu Khả cũng không có trả lời vấn đề này, mà là nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng đây là ngươi đặc thù năng lực. Bất quá các ngươi hai cái chi gian tựa hồ có điểm không liên quan, Lâm Trạch có chút xấu hổ. Nếu bị đối phương nhìn ra chút cái gì, hắn liền không tính toán đặc biệt giấu giếm. Này hình như là ta phụ thân đặc thù năng lực tách ra tới sản vật. Ta cũng không biết là cái gì, phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi không phải đã qua đời sao? Sao có thể còn sẽ có cái gì tồn lưu? Ai nói cho ngươi những việc này? Ngươi bị lừa đi. Vưu Khả nói phun ra một vòng khói. Đánh gãy cái này đề tài. Hảo, ngươi không phải thử một chút tinh linh nhĩ sao? Nhanh lên thử xem đi, Lâm Trạch liên đem chọc giận Vưu Khả. Vội vàng đem tinh linh nhĩ dán đến chính mình trên lỗ tai. Liền giống như Vưu Khả theo như lời như vậy. Tinh linh nhĩ ở đụng chạm đến chính mình lỗ tai sau. Giống sống lại đây giống nhau dung nhập chính mình lỗ tai. Hết chương.